thì nhỏ Hát vào ra ý bảo về được rồi. Em dì hấp hãy mắt cười động viên tôi, rồi ra ngoài phòng. Có quên nhắc tôi nhớ đem tập vở, để vài bữa em nó lên lấy về chép bài. Tôi cũng gật đầu gượng cười lại. Vì với nhỏ Hát vừa về, thì Tiểu Mai cũng bước vô phòng. Cô đói chưa? Con lấy cơm ra hai nàng, để cái gà, men lên bàn. Cũng chưa, con cứ để đó đi, cô nàng lắc đầu. Tôi nằm phịch xuống giường, đầu đau có thể, trong người lại cảm thấy lạnh dần, da cứ nổi hột hột, sờ lên trán thì lại nóng rang, chắc sắp bệnh rồi đây. Mệt lắm à nờ, Tiểu Mai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi. Hơi hơi tôi nhăn mặt chỉ tay lên đầu, bác sĩ nói bệnh gì chưa vậy? Nàng ngồi xuống hỏi. Chưa, mà đau đầu vậy, thì chắc là, vợ não tôi gắn bông đùa một câu, nói bậy. Tiểu Mai co mặt. Hôm nay học có bài gì quan trọng con Mai, thấy nàng thế tôi coi dám dẫn nữa. Cũng chưa có gì, chỉ có cô Hiền cho làm kiểm tra 15 phút bất ngờ thôi. Tiểu Mai nhún vai đáp, xếp lại mớ sách tôi quăng bừa bộn trên bàn. Chết rồi, thế là sau này mỗi mình nờ làm lại à? Tôi ngớ người. Thì sau nàng ngạc nhiên, thì là một mình co, có ai hỏi chứ sao? Tôi cụp mắt ôm đầu thăng. Lúc nào nờ khỏe rồi thì Mai bày lại cho, không khó lắm đâu. Tiểu Mai nhoẻn miệng cười đáp, được đó, chà, thế này co khéo nờ giỏi nốt luôn môn anh văn tôi liêm diêm mơ mộng. Cũng có thể lắm, nờ học on vừa map nhanh thế kia. Mà nàng tụm tiệm cười nhắc lại bí kíp kinh điển của tôi, cách chương.